Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1688, đế lộ bí mật. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân tức đến phổi đều đang run rẩy, linh hồn đều đang phát run, vô cùng nhục nhã a. Nó ở trên lôi đài gào thét, nhuốm máu rùa thể phát sáng. Rất muốn hội tụ trong cơ thể bàng bạc linh khí, tái chiến một lần, nhưng mà xông tới mặt chính là thô bạo nắm đấm, một quyền tiếp một quyền nện ở nó rùa thể bên trên. Đánh màu vàng rùa đen run rẩy kêu rên, đáng sợ sát phạt cũng xuyên qua đến nó trong thể nội thế giới. Tiến hành tàn khốc nghiền ép, gào, Tiểu Kim Quy Thánh Nhân phẫn gào, tứ chi thu về. Nó thật sợ hãi, còn muốn giống như lần trước, tiến vào tự mình phong ấn trạng thái, tránh né tai nạn lớn. Con rùa đen rút đầu, xem ra còn cần ta tự mình động thủ. Tô Viêm một cước đạp bay màu vàng rùa thể, tinh chuẩn chiếu đến hỏa lò bên trong. Hắn cũng lại một lần nữa lấy ra Viêm Hoàng hỏa diễm, đánh vào hỏa lò bên trong nung đốt kim quy. Muốn rèn luyện ra một nồi đại bổ canh đi ra. Một cái nào đó đại châu. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Chiếm giữ ở đây cường giả, không quản là đại la vẫn là chí tôn tồn tại, đều run lẩy bẩy. Đây là đủ để hủy diệt đại đạo phẫn nộ hỏa diễm đang tiết ra ngoài. Nhấn chìm rồi mảnh thời không này. Hình thành đáng sợ sát phạt trật tự. Chấn bọn họ cả người run rẩy. Có chút người đều đang ho ra máu, cảm thấy thân xác muốn nổ tung, bọn họ không thể không run rẩy, cấp tốc lui nhanh, rời xa thị phi chi địa. Có người cảm thấy vị lão quái này vật thật bị ép điên. Gào thét liên tục, thiên ngoại chi địa đều nứt ra vô số khe lớn, thế giới như cùng ở tại nhuốm máu, ở điêu vong, mà cả tòa đại châu cũng một mảnh đỏ tươi. Dường như vũ trụ ngày tận thế tới. Đây là đạo tổ cơn giận. Huống hồ vẫn là kim quy thủy tổ vị này thế gian cổ nhất sinh vật. Tràn đầy lửa giận sôi phun mà ra. Xé rách càn khôn đại địa. Bi cuồng đến cực hạn. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thân tử. Vốn tưởng rằng đứng yên ở đế bảng ba vị trí đầu hàng ngũ, cho dù là khó có thể tranh bá đế bảng chí tôn. Như vậy vẻn vẹn chỉ là đế bảng ba vị trí đầu cũng đầy đủ để kim quy một mạch tộc hào chấn động giới tu luyện. Nhưng là hiện nay, lưu lạc tới bi thảm cục diện bên trong, bị một người tuổi còn trẻ người điên phong ấn tại hỏa lò bên trong. Muốn rèn luyện ra một nồi đại bổ canh, thiên đình, thù này không báo, bộ tộc ta còn có mặt mũi gì? Hắn giống lên. Chư thiên tinh hải run rẩy, vô biên sát khí tràn ngập, hận không thể lập tức dương kích hướng thiên đình, đem toàn bộ thiên đình đều bị xé nát rồi. Kim quy thủy tổ thật tức nổ, sợi tóc múa tung, trong lòng cừu hận khó có thể đè xuống, lỗ chân lông đều hỏa diễm tán loạn, phụ cận các tộc cường giả không biết nên nói cái gì. Có người cảm thấy đây là kim quy thủy tổ tự tìm. Nếu không có trêu chọc thiên đình, nếu không có muốn nhiễu loạn hai trận doanh lớn cách cục, Tiểu Kim Quy Thánh Nhân làm sao đến mức rơi xuống bực này tình cảnh. Năm đó nó khẩu khí rất lớn, đem tiền sử lão đại ca xưng là tiểu lão đệ. Năm đó đại chiến đỉnh cao thiên đình vốn là đối mặt đại nguy cơ, không thích hợp lại đi đối đầu kim quy thủy tổ nhóm người này. Nhưng là tiền sử lão đại ca không ra tay, không có nghĩa là Tô Viêm sẽ trầm mặc. Đây là khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân bị giam cầm ở hỏa lò bên trong, lấy hỏa diễm tiến hành nung đốt. Thậm chí Tô Viêm lấy ra không ít thiên địa nguyên tương cùng một ít hiếm thấy dược thảo, dồn dập ném vào hỏa lò bên trong đồng thời rèn luyện. Hắn thật ở đôn canh uống. Này hung tàn hình ảnh đều đè ép các tộc lão cổ đồng. Cái ngoan nhân này, quá hung tàn rồi. Các cường giả hút vào khí lạnh. Đường đường thủy tổ thân tử, một đời kim quy bộ tộc siêu tuyệt thiên kiêu, bị trở thành một nồi nước, nói ra ai dám tin tưởng, thực sự là phát điên. Thiếu niên ma vương mạnh như thế nào? Thủy tổ thân tử đều giết rơi mất, cả thế gian ai còn có thể cùng đánh một trận? Có người ở gầm nhẹ, nói ra lời nói gây nên động đất, có thể nói náo động thiên hạ. Tiểu kim quy thánh nhân còn chưa đủ mạnh sao? Cho dù là luân hồi thể bọn họ mạnh hơn tiểu kim quy thánh nhân, còn có thể cường hãn ra bao nhiêu? Nói chung ngày này Tô Viêm, vinh quang vạn trượng, mang theo đáng sợ đại uy thế, náo động mênh mông đế lộ, tương tự cũng trong một đêm, uy chấn bất hủ thiên vực, muốn cả thế gian vô địch rồi sao? Mau nhìn, thứ một thời không đường chiến trường vừa mới kết thúc, 37 thời không đường cũng tương tự bạo phát chấn động mạnh. Hai đại thiên thú chém giết, xúc động võ đài, đánh thiên địa lúc sáng lúc tối, bão táp cuồn cuộn phun trào, đều muốn thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Ngươi cái này ác ôn, thiên thú bộ tộc dòng dõi phẫn gào, tức đến cả người phun ra khói xanh. Hiện tại nó căn bản không thua gì kim quy thủy tổ cơn giận. Từ giao chiến vừa bắt đầu đến hiện tại, thiên thú dòng dõi vẫn ở lưu thủ, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo bảo tài, để nó trở về quần tộc. Rốt cuộc thiên thú bộ tộc huyết mạch truyền thừa quá hy thiếu. Nhưng bây giờ thì sao? Nghịch tử, can đảm dám đối với ngươi tổ gia gia ra tay, cho bản thú thần bò qua đến. Dập đầu nhận sai, bảo tài giận dữ, hóa thành một đầu lão thiên thú, thật dường như thiên thú bộ tộc thủy tổ giáng lâm chiến trường. Mở miệng thành phép thuật bình thường, võ đài nổ vang run rẩy, tiền sử cự hung khí tức chật ních toàn bộ chiến trường. A phốp, hình ảnh này đồng dạng để thiên thú bộ tộc thủy tổ nộ con mắt ửng hồng, tức đến sống sờ sờ phun ra một khẩu lão máu đi ra. Giả, là giả, nó căn bản không phải thiên thú bộ tộc cường giả. Đây là tuyệt tích thiên biến vạn hóa thuật. Nguyên bản nó cũng bởi vì tộc này xuất hiện một vị ngoại giới lang thang tộc nhân mà cảm thấy cao hứng, kết quả bị trống thảm. Ngươi như vậy làm nhục ta, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Thiên thú bộ tộc vương giả phẫn gào liên tục, khí huyết toàn diện phun trào, so với đại dương còn muốn mãnh liệt cùng dâng trào. Không thể không nói bộ tộc này độ mạnh. Thiên đình vương giả muốn giết ngươi, ngươi nhất định không nhìn thấy ngày mai thái dương. Bảo tài đột nhiên chính kinh lên, nói ra lời nói thiên thú vương giả gào thét như sấm. Thì ra là như vậy. Nó dĩ nhiên là thiên đình một mạch cường giả. Giết, nó giống to đánh tới. Nhưng trạng thái toàn thịnh bảo tài tương đương bá liệt cùng đáng sợ. Chỉ bằng vào nó từ Hoàng Kim Hải vực thu hoạch đại kỳ ngộ, đã là người đời khó có thể tưởng tượng tạo hóa rồi. Trăm cường tranh bá, đang ở cảm xúc mãnh liệt trình diễn. Ngoại giới quan chiến cường giả đều cảm xúc dâng trào. Một vị tiếp một vị kinh thế thiên kiêu, đều là bùng nổ ra khủng bố chiến lực. Đã có một ít người bắt đầu quét ngang thời không cổ lộ. Võ đài sớm giáng thế, một lần tiếp một lần phát sinh rồi. Không nghi ngờ chút nào đời này đế bảng trăm cường tranh bá, so với các đời đều muốn tàn khốc cùng máu tanh, liền đạo tổ thân tử đều đối mặt hóa thành một nồi nước vận rùi. Có thể tưởng tượng được đến cùng hung tàn đến cái gì cấp độ bên trong. Muốn chín sao? Rất nhiều lão quái vật vẫn nhìn kỹ Tô Viêm vị trí thời không cổ lộ. Hỏa lò nung đốt, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Hỏa lò đốt thời gian càng lâu, tỏa ra dị tượng liền càng ngày càng kinh người. Có thể nói là trời quang mây tạnh, linh khí cuồn cuộn, nồng nặc đều nhanh hóa không mở. Chỉ bằng vào rùa đen canh tiết ra ngoài dược lực tinh hoa, đều muốn Tô Viêm thân xác óng ánh hừng hực, lỗ chân lông đều miệng lớn thôn hấp rồi rào linh khí. Lần lượt gột rửa Tô Viêm thể xác, hắn cảm thấy đặc biệt no đủ, mà trước đại chiến hao tổn đã bắt đầu nhanh chóng tu bổ rồi. Kim Quy bộ tộc, thực sự là kinh người nha. Không biết Kim Quy thủy tổ thịt đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng. Tô Viêm tim đập đều đang gia tốc. Hắn tra xét qua Kim Quy huyết nhục, không có tìm được hư không túi. Theo rèn luyện Kim Quy, Tô Viêm chính là phát hiện rùa thể giấu giếm càn khôn thế giới, cất giữ lượng lớn linh khí tinh hoa, mà có phong ấn lên người đến thể đại dược bảo tàng. Không nghi ngờ chút nào, bộ tộc này không cần bất luận cái gì bảo vật, chỉ bằng vào mai rùa đủ để. Đối với Kim Quy bộ tộc tới nói, bọn họ bản thân liền là đại bổ dược. Chỉ cần 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cất giữ thiên địa linh khí, chậm rãi lắng đọng ở trong thân thể, ở trong nhân thể đại dược. Tổng thể tới nói, một đầu này rùa chính là hy thế chí bảo dược, giá trị tương đương không hợp thói thường rồi. Đan Tông rất rõ ràng, Kim Quy có thể dùng để làm thuốc, rèn luyện một ít không thể tưởng tượng nổi đại dược đi ra. Loại đan dược kia hầu như tồn tại truyền thuyết ở trong Đan Tông chí tôn đều không có từng trải qua. Rốt cuộc trong Bất Hủ Thiên Vực, Kim Quy thủy tổ cao cao tại thượng, ai dám lấy Kim Quy luyện dược, chớ nói chi là trước mặt mọi người đôn canh uống. Xa chính kỳ khoảng cách võ đài cũng không xa, nó nuốt nước bọt, này một nồi nước quá mê người, linh khí ngàn tỷ lớp phun ra hào quang, xuyên qua trời cao, vù, Tô Viêm dòng máu màu xám đều đang sôi trào. Không nghi ngờ chút nào Kim Quy nhân thể đại dược phối hợp nó đạo tổ huyết thống, đối với huyết mạch đều có siêu cường trợ lực. Điều này làm cho Tô Viêm không thể không hút vào khí lạnh, nỗ lực hội tụ một thân đại đạo pháp tắc, phối hợp Viêm Hoàng hỏa diễm không ngừng nung đốt. Có lẽ có thể giúp ta tái tạo thể chất lực lượng. Tô Viêm hai mắt cũng tỏa ra thần quang. Đây là một kỳ ngộ lớn. Mà càng là luyện hóa Kim Quy tiết ra ngoài thân thể đại dược liền càng ngày càng đồ sộ. Quả nhiên là khó mà tin nổi a. May mà ra tay đúng lúc. Bằng không Kim Quy chỉ dựa vào tự thân gốc gác, đầy đủ tiến hóa đến đại la cảnh giới, đã là loại này bước ngoặt, Tô Viêm cũng không vội vã. Hắn tinh khí thần no đủ mạnh mẽ, đã đứng ở đỉnh phong thời đại, cao cao đứng ở trên lôi đài, dường như chí cao chiến thần, nhìn xuống toàn bộ thời không cổ lỗ. Không biết có còn hay không đại địch đến đây mang hắn đại sự. Nói chung Tô Viêm định sẽ dốc toàn lực ứng đối, để phòng ngừa phát sinh trọng đại biến cục. Thật hung hăng hậu bối, khi thật không sợ chết trẻ. Tiên tộc chuẩn đạo tổ biểu hiện lạnh lẽo, chú ý tới thứ một thời không đường, sắc mặt âm trầm. Hiện nay hắn chấp trưởng tiên tộc chí tôn đại vị, uy thế càng kinh thế hãi tục. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu toàn bộ tiên tộc. Địa phủ những quần tộc này lão cổ đồng dồn dập về phía trước hành đại lễ, cũng không biết hắn ý đồ đến cùng là cái gì. Tiên Thiên Vinh thân hình gầy gò, trong cơ thể khí huyết có hạn, cũng vẫn đè ép giữa trường lão cổ đồng, để lại một câu nói liền biến mất rồi. Ngôn xưng là tiên tộc thủy tổ ý tứ. Cái gì? Không quan tâm, để thiên đình thiếu niên ma vương bước vào trung cực địa. Kim Quy thủy tổ đời sau sắp bị luyện chết, thiếu niên ma vương lập tức liền có thể được một cái trăm cường ghế tiêu chuẩn. Vì sao phải bỏ mặc không quan tâm? Tùy ý thiên đình khí diễm lớn mạnh, này không phù hợp thật tình. Bọn họ đều sắc mặt âm trầm, không nghĩ ra đến cùng là nằm ở nguyên nhân gì. Nhưng đây là tiên tộc thủy tổ ý tứ, không thể không thận trọng cân nhắc. Nguyên bản bọn họ muốn xa luân chiến giết chết thiếu niên ma vương, xem ra hiện tại không hy vọng rồi. Chỉ có địa phủ lão cổ đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, mấy ngày gần đây biết được thân phận của Tô Viêm vô cùng ghê gớm. Nếu như đế lộ trung cực địa thật sự có bảo tàng lưu lại, chưa chừng chỉ có người của thiên đình mới có thể mở ra. Đối với tiên tộc thủy tổ pháp chỉ, Tiên Thiên Vinh cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng hắn đối với tiên tộc đệ nhất chí tôn hoàn toàn tự tin. Cho dù là thiếu niên ma vương được trăm cường tiêu chuẩn tiếp thu đại đạo gột rửa, như vậy có tiên tộc đệ nhất chí tôn ở, Tô Viêm cũng không lật ra bão táp gì đi ra. Giờ khắc này, tiên tộc thủy tổ đem Tô Viêm là một viên tiểu quân cờ. Tuy rằng đế lộ tranh bá thủy tổ cự đầu cũng không cách nào đi can dự, nhưng tiên tộc thủy tổ sức lực ở tiên tộc trên người đệ nhất chí tôn. Vì lần này đế lộ mở ra, tiên tộc thủy tổ chờ đợi dài đến trăm vạn năm, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, mưu đồ chính là đế bảng chí tôn. Tuy nói đế lộ là cổ thiên đình thủy thiên đế sáng lập, nhưng tiên tộc thủy tổ sống năm tháng dài đằng đẵng, đào móc quá không ít cấm địa sinh mệnh, đánh xuống một ít tiền sử truyền tống đạo thống truyền thừa địa, nắm giữ một thì lại cực kỳ khủng bố cổ xưa truyền thuyết táng địa. Chỉ vì chờ đợi một người trở về, tiên tộc thủy tổ nhẹ nhàng nỉ non, ngàn tỷ tải đi qua, người kia chưa từng trở về, nghe đồn là giả sao? Táng địa cũng là hiện tại đế lộ, hoặc là nói đế lộ các đời tồn tại mục đích, chỉ là vì chọn lựa ra một cái hợp lệ đệ tử. Nếu như truyền thuyết này là thật, kia quả nhiên quá mức kinh thế hãi tục rồi. Tiên tộc thủy tổ suy tính ra, lần này đế lộ rất khả năng là cuối cùng một lần. Nếu như cái này nghe đồn là thật, như vậy thành tựu đế bảng chí tôn có rất lớn hy vọng thu hoạch đế lộ mạnh nhất kỳ ngộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.